Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả như một thời gian sau, Tiền Độ không còn đến nhà cũ của Chỉ Viên nữa, thế nhưng tên này vẫn chưa từ bỏ ý định mà mua căn nhà bên cạnh, chuyển đến ở. Tiền thiếu gia không biết nấu ăn, ngày nào cũng đến nhà chúng tôi ăn trực. Đương nhiên, Hứa Ân rất vui vẻ. Buổi tối cuối tuần, Hứa Ân thường làm một bàn đầy thức ăn, bốn người chúng tôi cùng nhau uống vài chén. Tuần này cũng không ngoại lệ, trên bàn ăn, hôm nay Tiền Độ uống rất nhiều. Bởi vì, tôi đã mang thai, khi tôi thông báo tin vui này, nụ cười của Tiền Độ cứng đờ trong giây lát. Một lúc sau, hắn ta cười nói, chuyện tốt, chúc mừng. Hứa Ân không nhịn được đưa tay chạm vào hắn ta. Anh Tiền Độ, anh, không cười nổi thì không cần cười đâu. Tiền Độ lại cố gắng cười, chuyện tốt mà, sao lại không cười được. Hắn bưng ly rượu, ngón tay hơi run rẩy, nhưng cũng không thể khóc chứ, phải không? Bữa cơm hôm đó, Tiền Độ uống rất nhiều rượu. Chúng tôi trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngoại trừ tôi, ba người còn lại đều uống rượu. Đột nhiên, cả thế giới như quay cuồng, ngay cả chiếc đèn treo trên trần nhà cũng bắt đầu lắc lư dữ dội. Tôi sửng sốt 2 giây, đột nhiên ý thức được. Động đất, Chỉ Viên, tôi theo bản năng gọi hắn. Động đất rồi, thế nhưng, vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển dữ dội hơn, tôi không khống chế được mà ngã xuống đất. Trong nháy mắt, nhà cửa đổ sập, hoàn toàn không cho người ta thời gian để phản ứng. Khoảnh khắc cả thế giới sụp đổ, có người lao đến, dùng cơ thể bảo vệ tôi. Người đó, hình như là Chỉ Viên. Cách chương.